Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3286, không phải quả hồng mềm. Hỗn độn mênh mông, không gian mờ mịt không tồn tại dù chỉ là một tia nguyên khí. Những luồng sáng lấp lóe từ các vì sao xa xôi chẳng thể xuyên thấu màu đen dày đặc, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa nguy hiểm. Lạc Nam nắm tay Vân Tiêu, thiên hạ vô cực triển khai, hóa thành một đạo hư ảnh lao vút qua không gian hỗn độn. Nhìn thì tưởng chừng tốc độ của hai người rất nhanh, thực chất là Lạc Nam cố ý thả chậm để chờ đợi những kẻ có hứng thú với mình ập đến. Ranh giới giữa con mồi hay thợ săn, giữa người cầm cần và cá cắn câu chưa bao giờ mỏng manh như vậy. Hơn 10 đạo thân ảnh với khí tức kinh khủng đang bám sát, mỗi kẻ trong số họ đều là cường giả siêu thần, thậm chí có vài luồng khí tức ẩn giấu mờ mờ ảo ảo, khó lòng nắm bắt. Những kẻ này không che giấu sát ý, ánh mắt lóe lên tham lam, mục đích giết người đoạt bảo không hề che giấu. Mệnh thiên nguyên chủng, số lượng nguyên thạch siêu phẩm không ít và cả mảnh gốm thần bí, mỗi một thứ đều đủ để siêu thần phải động tâm. Đến thật, Vân Tiêu cười nhạ, nàng cảm nhận được áp lực từ những luồng khí tức phía sau, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, không chút hoảng loạn, bởi vì tin tưởng vào nam nhân bên cạnh. Một đám chuột nhắt muốn kiếm chác, Lạc Nam cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Tu luyện càng cao càng thấy rõ sự tàn khốc của thế gian này, thay vì sợ hãi hay né tránh, hắn lựa chọn đối mặt. Đây là sự tự tin của một vị giới chủ. Hai người thả chậm tốc độ, Lạc Nam chủ động quay người nhìn lại phía sau. Phần phật, ống tay áo tung bay, tổng cộng 12 vị siêu thần đã tiếp cận. Không chạy nữa sao? Một nam nhân trung niên thản nhiên hỏi. Chạy, không cần thiết. Lạc Nam nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng người trong đám này, trêu tức nói. Muốn sát nhân đoạt bảo, phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết. Giết chúng ta, chỉ bằng vào một siêu thần sơ kỳ. Một lão phụ siêu thần trung kỳ nhếch mép tuyên bố. Tiêu Vân, giao ra tài sản và thế giới bản nguyên, chúng ta có thể tha cho một mạng. Thèm cả thế giới bản nguyên của ta à? Lạc Nam giận quá hóa cười, không ngờ cái đám này cũng có suy nghĩ giống như mình. Nhưng nghĩ cũng đúng mà thôi, một thế giới bản nguyên đem ra đấu giá, tệ gì cũng được vài trăm mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Thử hỏi ai mà không thèm thuồng. Nhất là đối với một kẻ độc lai độc vãng không có chỗ dựa như hắn, càng dễ trở thành con mồi chung của bầy sói đói. Thân hình hắn lơ lửng giữa không trung, ung dung bước ra, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể bùng phát, hỗn độn xung quanh cũng phải vặn vẹo. Áo bào tung bay, mái tóc đen nhánh phất phơ, Lạc Nam chắp tay mà đứng, không chút sợ hãi trước hàng loạt kẻ địch vây quanh. Dù hắn cảm nhận được từ phía xa xa, vẫn không ngừng có khí tức siêu thần tiến về phía này, đang chờ đợi cơ hội ngư ông đắc lợi. Vân Tiêu đứng bên cạnh, cùng trang tử sắc nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt sáng như sao trời, tuyệt mỹ như thần nữ, nguyện ý làm nền cho nam nhân của mình. Chứng kiến đôi nam nữ này tự tin như vậy, các siêu thần cũng hơi nhíu mày, chẳng lẽ tên này có thủ đoạn lợi hại nào sao? Hay hắn là người của đại thế lực nào đó ở chung cực giới đang lịch luyện? Tuy nhiên nếu đã quyết định đuổi theo đoạt bảo, không ai có ý định rút lui. Mọi việc đều có rủi ro, không có chuyện gì là an toàn tuyệt đối. Khi đã bước vào con đường tu luyện này, đứng trước cơ duyên, phải biết nắm bắt. Nghĩ đến đây, một tên thanh niên siêu thần sơ kỳ đã quyết đoán xuất thủ. Xoẹt! Không gian dao động, kẻ này tinh thông không gian thần lực, ngay lập tức đã hiện ra ở phía sau. Nhưng thay vì công kích Lạc Nam, tay của hắn lại hóa thành liệt trảo vô thẳng vào gáy Vân Tiêu. Hiển nhiên muốn giết nàng để tác động vào tâm trí Lạc Nam, làm hắn phát cuồng, càng dễ dàng thất thủ, dụng tâm hiểm ác vô cùng. Phốc, máu tươi cuồn phúng, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Nhưng người bị thương không phải Vân Tiêu, chỉ thấy thủ cấp của tên thanh niên nổ tung, chỉ còn lại cơ thể cục đầu cực kỳ thê thảm. Tìm không chi thế đã bí mật giáng xuống đầu hắn. Trước một kẻ chấp chưởng thời không như Lạc Nam, trong cùng cấp muốn đánh lén nữ nhân của hắn, quả thật là tự tìm đường chết. Thế giới chi lực. Vừa mới cục mất đầu, kẻ này ngay lập tức định dùng thế giới chi lực để phục hồi vết thương cũng như có sức bỏ chạy. Đáng tiếc, Bá đạo quy tắc của Lạc Nam ẩn trong tìm không chi thế cũng đã len lỏi vào cơ thể hắn, phong tỏa lấy thế giới bản nguyên của hắn. 10 vạn hành tinh bùng nổ, hình xăm bỉ ngạn hoa nở rộ trên bắp tay. Đùng! Lạc Nam đấm ra một quyền, trực tiếp nghiền nát cả cơ thể của siêu thần sơ kỳ thành huyết vụ. Tụ lý càn khôn triển khai, hút luôn cả thế giới bản nguyên vừa bay ra và những trữ vật của con mồi vào trong ống tay áo. Gọn gàng dứt khoát, không một động tác thừa. Mí mắt đám đông trực nhảy, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước giữa khoảng cách với Lạc Nam. Toàn trường tĩnh lặng trong thoáng chốc. Thân là siêu thần, mỗi người trong số bọn hắn đều từ trong núi thay biển máu lăn lộn đi ra, không ai là nhân vật hiền lành, cảnh tượng máu tanh cũng chứng kiến vô số lần. Nhưng khi nhìn thấy một vị siêu thần sơ kỳ, một vị giới chủ chỉ muốn thăm dò đã thê thảm như thế thì đây cũng là lần hiếm hoi được tận mắt chứng kiến. Càng đáng sợ hơn, kẻ ra tay cũng chỉ là một siêu thần sơ kỳ, hơn nữa còn là trong tình huống bị tấn công bất ngờ. Hắn đã dùng thủ đoạn gì? Mạnh thật! Tình huống này vừa lọt vào mắt của thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm vừa đến quan chiến. Thật sự không đơn giản, thần giới chi chủ ngưng trọng nói. Quả nhiên người có thể khiến đám đông tham lam, không ai là nhân vật tầm thường, lần này chưa biết ai sẽ chết vào tay ai đâu. Ngay cả ta cũng không thể đoạt mạng siêu thần sơ kỳ đơn giản như thế. Linh giới chi chủ nghiêm nghị tán thành. E rằng dù là siêu thần trung kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Điều đáng sợ nhất của một vị giới chủ là gì? Đó là đến khi ngươi chết, ngươi lại chưa kịp sử dụng thế giới chi lực của mình. Cái chết của tên thanh niên khiến sự bí hiểm của Lạc Nam tăng lên nhiều lần trong mắt các phương cường giả. Các vị, thực lực kẻ này khó lường, phải hợp lực tấn công. Lại có một lão già lên tiếng. Chỉ là thanh âm vừa dứt, hỗn độn bên cạnh lão đột nhiên vặn vẹo. Lạc Nam từ trong đó bước ra, khuôn mặt tươi cười, nhưng lập tức giáng xuống một quyền chí tử. Phật nộ bạo tinh quyền, phốc, lão già răng môi lẫn lộn, đầu lâu nổ tung, cơ thể như diều đứt dây bay ngược vạn dặm. Trở về, Lạc Nam hờ hững vô tay ra, hỗn độn cầm long thủ vận chuyển. Một cái long thủ khổng lồ băng cắt hỗn độn muốn nắm lão già kéo ngược trở về. Nằm mơ, lão già không phục quát, dù mất đầu nhưng vẫn còn cơ thể, cấp tốc triệu hoán một tấm thuẫn. Tấm thuẫn này là siêu thần bảo hạ phẩm, vừa được triệu hoán đã biến thành khổng lồ, ngăn chặn phía trước hỗn độn cầm long thủ. Keng! Không gian kịch chất, long thủ vồ xuống không thể phá tan lớp phòng ngự. Mạnh vậy sao? Lạc Nam cười lãnh khốc. 15 vạn hành tinh bạo phát, bá thần lực nổ ra trên vuốt rồng, hư ảnh hàng vạn thanh kiếm thần luân chuyển bên trên đó. Răng rắc! Tấm thuẫn xuất hiện vết rạn nứt. Sau đó bị long thủ bóp nát trong ánh mắt chấn kinh của toàn trường. Giết nữ nhân của hắn, có nữ siêu thần ánh mắt ác độc nhắm vào Vân Tiêu, lấy ra một thanh bán thần kiếm lao về phía nàng chém xuống. Vân Tiêu liếc nhìn, nàng biết mình không phải đối thủ của siêu thần, nhưng siêu thần cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Mảnh gốm sứ hiện ra trong tay, kim đạo quy tắc tương ứng của siêu thần hậu kỳ bùng phát. Ngự quy thần thể triển khai. Kim đạo quy tắc trước sự điều động của nàng hóa thành một thanh kim đao lao vọt ra ngạnh kháng. Keng, kim đao chấn nát bán thần kiếm, hung hăng cắm vào lồng ngực của nữ tử. Làm sao có thể? Ngươi không phải siêu thần, sao có thể điều động quy tắc từ mảnh gốm? Nữ tử trọng thương gào thét không dám tin. Đáp lại chính là kim đạo quy tắc mạnh mẽ đã xâm nhập thể nội của á ta, tàn phá dữ dội từ bên trong. Phanh thây, hự. Nữ tử tứ phân ngũ liệt. Linh hồn và thể xác đứt thành từng mảnh. Chuyện này, đám đông khiếp sợ tột đỉnh. Không ai lường trước được điều này. Mặc dù bọn hắn hiểu trong mảnh gốm tại buổi đấu giá vừa rồi có được kim đạo quy tắc tương đương với siêu thần hậu kỳ. Nhưng có quy tắc là một chuyện, sử dụng được quy tắc hay không lại là chuyện khác. Theo lẽ bình thường, Vân Tiêu chỉ là một đại năng, còn chưa đột phá siêu thần, làm sao có thể điều động được siêu thần hậu kỳ quy tắc. Bởi thế nên nữ tử kia mới tự tin tấn công nào. Nào ngờ mọi thứ xảy ra lại vô lý đến như vậy. Vân Tiêu bình thản vuốt ve mảnh gốm trong tay, nàng hiển nhiên không rảnh giải thích cho những kẻ này nguyên nhân thật sự, chỉ thu thập lấy thế giới bản nguyên và chiến lợi phẩm. Tất cả mảnh gốm chỉ cần lọt vào tay nàng, nàng có thể toàn quyền vận dụng sức mạnh của chúng nó. Nhìn thấy nàng chỉ là đại năng mà xem thường, lại không biết nàng ngay cả siêu thần hậu kỳ quy tắc cũng có thể sử dụng. Nếu không Lạc Nam đã thu nàng vào rồi, Làm sao an tâm để nàng ở ngoài trước một bầy siêu thần vây quanh? Bùm! Hỗn độn long trảo nghiền nát đại thuẫn, Lạc Nam xuyên toa hỗn độn hiện ra trước mặt lão già. Hỗn độn thần thế điên cuồng áp xuống cơ thể ông tay, các loại đạo không gian và đạo thời gian phong tỏa thân thể già nua triệt để, lại một chiêu Phật nộ bạo tinh quyền đấm ra. Đùng! Có thêm siêu thần vẫn lạc, có thêm thế giới bản nguyên và những trữ vật ngoan ngoãn chui vào ống tay áo. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi, ba vị siêu thần sơ kỳ ngã xuống. Nam nhân khủng bố, nữ nhân kia cũng nghịch thiên. Một vị siêu thần trung kỳ rùng mình. Đôi nam nữ này không ai là quả hồng mềm. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm đưa mắt nhìn nhau, sự yêu nghiệt của vị nam nhân kia khiến các nàng vô thức liên tưởng đến một người. Bất quá hai nữ sau đó liền lắc đầu, hắn có lẽ đang ở nguyên giới xa xôi, đâu thể trùng hợp đến như vậy. Nhường lại cho các vị, tại hạ không tham gia nữa, cáo từ. Một tên giới chủ tu vi siêu thần sơ kỳ khác bị dọa sợ, chắp tay rút lui. Dường như lo lắng Lạc Nam băng qua hỗn độn tính sổ, hắn quyết đoán bóp nát độn không phù, thân thể liền được vô vàn phù văn bao quanh rồi biến mất. Chưa biết có vơ vét được chỗ tốt nào hay không, nhưng đôi nam nữ kia làm thịt siêu thần sơ kỳ như giết gà, ở lại chết lúc nào cũng không biết. Đáng tiếc nha, Lạc Nam chép miệng nhìn một kẻ từ bỏ cuộc chơi. Đối với hắn, siêu thần sơ kỳ chẳng khác nào những nhà hảo tâm thân thiện đem thế giới bản nguyên đến tặng cho mình. Đi một người là tổn thất một thế giới bản nguyên, thật sự rất không nỡ. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể đuổi tận giết tuyệt khi người ta thậm chí còn chưa ra tay lần nào. Hắn làm người cũng có điểm mấu chốt đấy. Mà có một người làm mẫu dẫn đến những siêu thần sơ kỳ còn lại cũng kiên kỵ theo, lần lượt lựa chọn rời khỏi chiến trường. Trong lúc nhất thời, từ 12 vị siêu thần vây quanh Lạc Nam giờ chỉ còn lại 5 vị siêu thần trung kỳ, ngã xuống 3 người, trốn mất 4 người. Cái lũ như chuột, hắn dù mạnh hơn nữa, chẳng lẽ không tiêu hao trong chiến đấu sao? Lão phụ giận tím mặt quát. Chỉ cần cầm cự đến khi hắn cạn lực, mọi chuyện liền dễ dàng. Để lũ hèn kém đó cút cũng được, vẫn còn các vị siêu thần hậu kỳ hứng thú đây. Một nam tử siêu thần trung kỳ âm hiểm nói. Ha ha, rất thông minh. Có tiếng cười vang lên, khí tức siêu thần hậu kỳ bùng nổ. Một tiểu hài đồng đạp không mà ra. Hình thù chỉ như đứa bé vài tuổi, cơ thể vô cùng non nớt, nhưng biểu cảm trên gương mặt và sự đục ngầu trong đôi mắt lại cho thấy sự tang thương, từng trải. Nguy cho họ rồi, linh giới chi chủ nhỏ giọng nói. Đây là phản lão thần chủ đến từ đồng giới, dù là ở trong hàng ngũ siêu thần hậu kỳ cũng là nhân vật rất mạnh. Nghe nói đồng giới rất đặc biệt, kể từ tu vi đạo cảnh trở đi, tu vi càng cao càng cãi lão hoàng đồng, hơn nữa càng nhỏ lại thì thực lực sẽ càng mạnh. Linh Vũ Mộng Âm nói. Đúng là như thế, nhờ vào loại quy tắc đặc biệt này của đồng giới mà thực lực của phản lão thần chủ vượt qua không ít siêu thần hậu kỳ khác, thần giới chi chủ xác nhận. Lạc Nam híp mắt, hắn nghe thấy thanh âm bàn tán về phản lão thần chủ và đồng giới, nội tâm thầm nghĩ cái thế giới này rất hợp với Đình Manh Manh nha. Với nghịch sinh thần công của Đình Manh Manh, kết hợp với đồng giới, thật sự thú vị. Thực lực của kẻ này khiến ta hứng thú. Lại có tiếng cười sang sảng vang lên. Có đại môn tỏa sáng do trận văn ngưng tụ mở ra, từ trong đó một nam tử dạo bước xuất hiện. Lạc Nam nhận ra kẻ này, y chính là tên muốn cạnh tranh sinh tử giới. Trận giới thần chủ, siêu thần trận sư hậu kỳ, cũng không phải nhân vật dễ trêu. Thần giới chi chủ hít sâu một hơi. Khó cho Tiêu Vân và phu nhân của y rồi. Trước đó vị Tiêu phu nhân kia ỷ vào mảnh gốm, vận chuyển siêu thần hậu kỳ kim đạo để chống lại siêu thần xung quanh. Nhưng giờ đây khi có siêu thần hậu kỳ chân chính tham gia náo nhiệt, ưu thế của nàng lập tức biến mất. Kim đạo quy tắc sẽ khó thể ảnh hưởng đến siêu thần hậu kỳ được. Trận giới chi chủ Hàng Lâm không thèm để ý đến Lạc Nam, ngược lại hài hước cười lớn. Tứ đạo giới chủ, nàng có hứng phân chia chiến lợi phẩm không? Âm thanh vừa dứt, một vùng hỗn độn bỗng nhiên hóa thành hai màu trắng đen. Âm dương và sinh tử giao thoa. Thân ảnh mỹ lệ lại không kém phần bí hiểm của tứ đạo giới chủ xuất hiện. Ba vị siêu thần hậu kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.